nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 82, em không phải thuộc dạng vô tâm, cũng là có chút thành tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tách trà xuống hôm nay bà sẽ kể hết gì về nó cho cậu bé này hiểu nó hơn, nếu bà nhìn không làm hắn đối với con bé thật lòng số phận của nó rất khổ rồi nên bà chỉ mong có người để nó dựa dẫm chính bà cũng thấy thương cần bé là một ân nhân của nơi này. Bà trầm trọng, bà nói gì tôi không hiểu, hắn cũng chú ý đến vẻ mặt bà lão thần thái rất ư bình tĩnh. Trước đây nơi này rất hoang sơ, rất cổ kỳ, những đứa trẻ nuôi dưỡng ở đây cũng không điều kiện như những chỗ khác. Tuy sự chăm sóc rất ân cần nhưng thiếu rất nhiều thứ. Có lần trung tâm khủng hoảng tài chính, trong trung tâm có vài đứa bị mắc căn bệnh nặng cần một số tiền rất lớn chữa trị. Mọi người cố gắng lao động kiếm thêm chi phí nhưng rất cả vô vọng. Không đứt ruột đẻ ra nhưng các sư ở đâu ai cũng thương yêu như con, tìm đủ mọi cách cũng có nhờ cả nhà tài trợ. Nhưng cuối cùng trung tâm buông xuôi tất cả để mặc những đứa trẻ vằn vặt cơn đau. Trước tình trạng trung tâm sắp không đứng vững nữa, các sư chỉ sợ bọn trẻ sẽ không mái ấm như ở đây nên mọi người chỉ biết cố gắng thôi. Bà kể mắt bắt đầu đỏ dần rơi lệ, đúng là vào hoàn cảnh đó chính bà cũng không biết làm gì, rồi sau đó làm thế nào. Hắn chăm chú nghe lão kể càng thấy thương những đứa trẻ ở trại tình nguyện. Thì con bé Mi lúc đó chưa lớn, bây giờ tính hiếu kỳ đi vào đây chơi, cũng như mọi người, nhưng vì con bé nghe được tình trạng của trung tâm. Nó quyên góp số tiền cực kỳ lớn vào đây, mà không cần biết lý do, chỉ biết mọi người ở đây rất cần. Nhờ nó các em nhỏ được trị bệnh tận tình bây giờ cũng đã khỏi, giúp trung tâm càng ngày tiến bộ, cơ sở vật chất ở đây cũng được đổi mới, hưng thịnh hơn. Hắn không nói gì đi ra ngoài hành lang, do đây gần sân vui chơi bọn trẻ nên thấy nó rất rõ ngay tầm mắt. Em không phải thuộc dạng vô tâm như tôi tưởng, cũng là có chút thành tích. Nếu như hắn chắc có lẽ bỏ mặt tất cả, hắn trước giờ không nhúng tay vào những chuyện không thuộc về mình, nó thì khác, trong hoàn cảnh đó nó bất chấp giúp đỡ mọi người thì không màng chi trả số vốn khá lớn, nó không cần biết điều đó, chỉ cần mọi người sống vui vẻ là được, tuy không thân mấy nhưng nó rất quý người ở trung tâm này, họ rất hiền tốt bụng chăm sóc rất chu đáo trẻ nhỏ nên quyết định giúp đỡ. Hắn cười nụ cười ma mị thỏa mãn. Bá mẫu cũng đi ra nhìn xuống dưới, nó vui đùa cười hớn hở, nhìn nó bây giờ không khác gì đứa trẻ 7 tuổi. Con bé là vậy, lúc nào cần nghiêm khắc thì rất nghiêm khắc, lạnh lùng, xa lánh tất cả, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, hễ tới đây cũng phải có trận rượt đuổi chơi đùa thỏa thích, lúc nào tới đây cũng để giải quyết bầu tâm sự, bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, hồn nhiên. Bà lão cười nụ cười yên bình, cô ấy cũng có khá nhiều bí mật. Nó không bao giờ kể hắn nghe bất cứ điều gì trừ hắn hỏi, lời nói của nó đều đã được chọn lọc sẵn nên rất hợp lý, ngay cả chuyện nó đã tĩnh lại cũng cố che giấu. Bí mật là thứ không thể nói ra, chỉ là của riêng mình, khi nào người có bí mật thật sự muốn nói thì họ sẽ nói, cũng không thể trách họ vì đấy là việc chỉ riêng họ biết. Bà triết lý hắn nghe, bà biết người hắn nói là nó. Nhưng sự chờ đợi cũng có giới hạn, hắn biết nó còn giấu điều gì đó, hắn cũng biết vài chuyện mà nó cố ý che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá mẫu khuyên con trai thích một người là phải biết tôn trọng họ, yêu mến họ luôn cả con người, cũng phải cho họ một quyền riêng tư, luôn chia sẻ những chuyện vui buồn hàng ngày để họ mở lòng hơn, đến một thời điểm nhất định thì họ sẽ nói ra tất cả với mình, con hiểu chứ? Bá mẫu tiếp tục nói cho hắn hiểu, và thật sự hiểu. Tôi, con đã hiểu, cảm ơn bá mẫu. Hắn hiểu hơn bà, thay đổi cách xưng hô, nhờ bà mà hắn hiểu thêm về nó, cũng lý giải nhiều chuyện. Bá mẫu gật đầu, cuối cùng cũng hiểu, bà chỉ muốn giúp nó chút ít việc nhỏ thôi. Nhìn cảnh vui đùa bọn trẻ thật thanh bình, như cả thế giới thu lại chỉ bằng nó, người gái hắn đã yêu say đắm bất chấp mọi thứ. Chơi cả trò nghịch nước tất cả ước nhem nhưng trên mặt nó luôn luôn cười rất tươi. Nó ở đây và nó lúc trước là hai người khác nhau hoàn toàn, người ở đây vui cười, hồn nhiên, trẻ con và tinh nghịch, còn người lúc trước lạnh lùng, vô cảm, ít nói chuyện, ít cười, suốt ngày chỉ thể hiện một bộ mặt không hồn. Bây giờ hắn đã biết nó đã mệt mỏi nhiều như thế nào khi cố giấu đi tất cả. Nó la ôm bụng ngồi xuống cỏ. Mẹ xinh đẹp, mẹ sao vậy, mẹ xinh đẹp bị đâu đâu hả? Tất cả vây quanh lo lắng cho nó. Đúng là hậu đậu mà. Hắn trách cứ nó, rất nhanh chân tiến về sân. Bá mẫu thất nó khôn ổn chạy theo sau. Em có thể đừng làm người khác lo lắng nữa được không? Hắn hét tiến dần phía nó rất gần. Sao vô có, thể, nó nhìn hắn chết chân, sao hắn biết nó ở đây, không lẽ từ lúc nó cảm giác lạ chính là hắn nhìn nó sâu. Không phải là mơ, nhưng nếu là thật thế nào, nó hoang mang nhìn hắn, ngây ngô không nói gì. Nhìn đủ chưa, hắn đưa tay đỡ nó đứng dậy, Tôi, anh đứng đó, hắn buông hắn, nó cách xa hắn tận vài bước nhìn tụi nhỏ ngây ngốc nhìn. Em muốn anh chết vì em mới rửa lòng sao? Hắn vui mừng khi biết nó đã tĩnh, không gì vui bằng, mà bây giờ nó cố giữ khoảng cách. Nhưng nó cảm giác đau thật chắc tại cử động chúng vết thương rồi, nó khẽ nhăn mặt. Em đúng là không phải con gái. Hắn tức giận bước tới bế nó ra, đau cũng không mở miệng nhờ một tiếng ôm bụng chịu xem hắn vô hình mà. Titi, hai người kia các người đang đầu độc tâm trí của trẻ thơ có biết không? Nó không chịu cũng không được rồi đi đâu nổi. Tim ơi đừng đập nữa tao biết mày rất vui. Thích nữa chứ, nó cười nụ cười hạnh phúc. Bá mẫu con đi trước, con sẽ đến sau người chăm sóc bọn trẻ giúp con nha. Nó nói vọng lại vì chưa chào hỏi gì cả. Bá mẫu biết rồi con yên tâm. Bà cũng hét lên cho nó nghe được. Chẳng phải mẹ xinh đẹp không có người thân sao vậy là ai vậy mẹ? Tụi nhỏ ngây thơ hỏi làm bà cũng không trả lời được đành cười chứ. Các con còn nhỏ không hiểu đâu đợi khi lớn ta nói cho biết người đi cùng mẹ xinh đẹp là ai còn bây giờ đi thay đồ kẻo bệnh. Bà nói cho qua chuyện chứ không biết bắt đầu từ đâu. Nó đi rất xa và ra khỏi cổng, hắn vẫn ôm nó trong lòng cho đến đi ra đến xe, đỡ nó đặt nhẹ nhàng ghế cạnh hắn phía trước để tránh vết thương nặng hơn. Vào xe hắn quăng người nó cái áo khoác của hắn, do chơi lúc nãy bọn trẻ nên ướt gần hết người rồi. Bây giờ hắn mới đi đến tận cùng của hạnh phúc, hắn đã biết được yêu một người là như thế nào. Nó cũng đã rất lâu trong thời gian hôn mê, nó biết hắn cũng luôn luôn bên cạnh nó không bao giờ bỏ rơi nó, nhưng vẫn không cảm nhận được và bây giờ cảm nhận được hết rồi rất hạnh phúc hôm nay một ngày rất tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cách nhà rất xa, anh sẽ ghé vào khách sạn nhà anh để xem em thế nào tiện thể thay đồ rồi về nhà, nếu đau quá thì phải nói, ngốc nghe rõ. Giọng nói trầm bổng phát ra từ hắn, nghe không thiện cảm mấy nhưng thể hiện rõ sự quan tâm, hắn mà càng như vậy thì nó càng thấy có lỗi, vì nó bắt hắn chờ đợi nó quá lâu trong vô thức. Xin lỗi, tôi ổn, nó tự nhiên muốn khóc nó nói rất nhỏ nhìn ra cửa nhưng nó biết hắn nghe. Anh biết, lúc trước rất tức giận nhưng bây giờ giảm được phần nào. Hắn nói vẫn tập trung lái xe thiệt lúc hắn biết tin này rất là tức nhưng khi gặn nó mọi muộn phiền bấy lâu nay tan biến. Tại sao, nó hỏi, vì em quá ngốc và rất đáng yêu nên anh nhẹ dạ tha cho em một phần, tất nhiên phần còn lại không tha nên em phải bù đắp cho anh tất cả. Hắn nói như kiên định nhấn mạnh từng chữ, nó không cần gì hết chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi, hắn rất quan tâm chăm sóc thương yêu nó dù nó giấu hắn chuyện lần này hắn cũng không giận. Không phải hắn không giận mà không muốn nhắc tới cho qua thôi, cho tất cả là quá khứ. Nó dựa vào ghế khoác áo hắn mà nhắm mắt nghỉ ngơi không nói thêm gì nữa. Nhìn sang thấy nó nhắm mắt nên cũng im lặng không làm phiền nó. Trên con đường có một chiếc xe nhanh lăn bánh, trên xe chứa đựng đầy hạnh phúc vui nhưng tất cả chỉ là vẻ bên ngoài. Đặc biệt bên trong như thế nào, tất cả trả lời trên cả hạnh phúc như vậy cũng viên mãn chút ít rồi. Ra trễ cả nhà đừng giận nha. Ngày mới tốt lành bây giờ Titi mới nghỉ ngơi đây, hẹn gặp lại chương sau. Email protected cách chương.